Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Cá nướng, chương 776. Cá nướng ta không biết, bất quá cái này lãnh chúa phi thường cường đại, còn tốt độ không nhanh. Chỉ cần cẩn thận một điểm liền có thể né tránh. Hải yêu muội tử nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi Hải yêu bình đài ở nơi nào. Về sau liền tách ra. Dù sao hai người cũng không nhận ra đối phương. Tại hoàn cảnh này vẫn là phải lẫn nhau bảo trì đề phòng. Cùng Hải yêu muội tử sau khi tách ra. Đoạn Thu liền hướng phía nàng nói tới trước bình đài tiến. Có phi cơ trinh sát trợ giúp. Cho nên tìm kiếm không phải khó khăn gì sự tình. Khu vực này tựa hồ chỉ có trước đó xuất hiện đặc thù biến dị lãnh chúa cái này một con quái vật. Dọc theo dưới mặt đất bên cạnh hồ rừng rậm đi tới một hồi lâu cũng không có hiện cái khác sinh. Vật gì tồn tại, bình đài phi thường tốt tìm, chỉ cần dọc theo bên hồ nước một mực tiến lên liền có thể tìm tới. Dưới mặt đất hồ cũng không biết sâu bao nhiêu, bất quá có thể khẳng định, mặc dù trên mặt đất không có cái gì quái vật. Nhưng là trong hồ nước khẳng định có quái vật, mà lại là cỡ lớn sinh vật, dọc theo dưới mặt đất bờ hồ đi tới không bao lâu. Đoạn Thu liền thấy bên ngoài mấy ngàn mét trong hồ nước vọt lên một đầu cỡ lớn loài cá. Vì nhanh tìm tới Hải yêu muội tử nói tới bình đài. Đoạn Thu trực tiếp triển khai kim loại vũ rực bắt đầu phi hành. Quả nhiên 2 giờ sau tìm được bình đài, cùng Hải yêu muội tử nói tới. Hết thảy 10 cái bình đài, mỗi cái bình đài đều là 20 mét vuông hình vuông kết cấu. Đoạn Thu sử dụng ma pháp thử công kích một chút bình đài. Hiện căn bản không thể đối bình đài tạo thành tổn thương. Không có tác dụng gì, cái này cùng tiến vào ám huyết cổ mộ thời điểm bình đài là giống nhau. Chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được Hải yêu muội tử nói tới đồng hồ cát. Đồng hồ cắt rất nhiều cao 2 mét, phi thường nhỏ bé cắt sỏi ngay tại nhỏ xuống. Dựa theo cái này độ tính toán, thật cần hơn một tuần lễ mới có thể hoàn toàn để lọt xong. Xem ra hiện tại cần nghĩ biện pháp ở chỗ này sinh hoạt một tuần lễ. Bất quá đôi này Đoạn Thu tới nói không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ là trong thời gian này khẳng định sẽ có không có mắt mạo hiểm giả đến đây tìm phiền toái. Đoạn Thu bay đến tầng cao nhất, hiện cách xa mặt đất lại có hơn 1.000 mét, mà lại cũng không có cái gì hạn chế. Xuất ra kính viễn vọng hướng phía dưới mặt đất hồ trung tâm nhìn lại. Lúc đầu ôm thái độ muốn thử một chút, ai biết thật đúng là có mấy tòa đảo nhỏ, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá cái này không làm khó được Đoạn Thu, đã không có hạn chế phi hành. Như vậy thì có thể sử dụng nhiều chức năng chiến cơ. Trở về mặt đất, Đoạn Thu tìm một cái trống trải địa phương đem nhiều chức năng chiến cơ cho phóng thích ra ngoài. Nhiều chức năng chiến cơ vẫn luôn là mở ra trạng thái. Bị Đoạn Thu phóng xuất sau không đến 2 giây liền liên tiếp lên Đoạn Thu hệ thống trí năng. Tiến vào chiến cơ, lập tức lặng lẽ không hơi thở hướng phía hồ trung tâm bay đi. Nhiều chức năng chiến cơ vô cùng tân tiến, chỉ ít trước mắt lấy Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật là không có cách nào chế tạo ra. Cho nên chỉ có thể thông qua mua được, bất quá nhiều công năng chiến cơ thật phi thường hữu dụng. Đặc biệt là đối với Tuyết Nguyệt loại này tại nhanh triển khai bên trong thế lực. Rất nhanh nhiều chức năng chiến cơ liền bay đến hồ trung tâm. Hết thảy 6 tòa đảo nhỏ. Ngoại trừ một tòa diện tích thực sự quá nhỏ hòn đảo vô dụng bên ngoài. Cái khác mấy cái hòn đảo cũng đã có 500 mét rộng trở lên. Lớn nhất một hòn đảo có hơn 2.000 mét, trên không trung điều tra. Không có hiện ở trên đảo có cái gì quái vật, bất quá căn cứ máy do sự sống biểu hiện. Cái này dưới mặt đất trong hồ nước có rất nhiều sinh mệnh tồn tại. Chỉ ít tại mấy hòn đảo chung quanh có rất nhiều cỡ lớn loài cá. Chiến cơ đáp xuống làm lớn một hòn đảo bên trên, về sau thu hồi chiến cơ Đoạn Thu bắt đầu mình thăm dò hòn đảo. Bất quá Đoạn Thu sớm hòn đảo bên trên đi một vòng lớn cũng không có hiện vật gì tốt. mặc dù không có vật gì tốt, bất quá nơi này coi như làm lâm thời nơi ở. Dù sao khoảng cách tranh đoạt bình đài còn có hơn một tuần lễ thời gian. Thời gian này Đoạn Thu cũng không muốn bị quấy rầy. Cứ như vậy Đoạn Thu tại hòn đảo bên trên sinh sống bắt đầu. Nhiều chức năng chiến cơ đặt ở khoảng cách bên bờ cách đó không xa. Chủ yếu là vì phòng ngừa trong nước có cái gì cỡ lớn sinh vật bỗng nhiên lao ra phá hủy nhiều chức năng chiến cơ. Bình thường thời điểm Đoạn Thu ngay tại hòn đảo bên trên tu luyện. Đối mặt nước luyện tập ma pháp, nhàm chán thời điểm liền bắt đầu câu cá. Đoạn Thu có cái ma pháp cần câu, mà lại nhiều chức năng trên chiến đấu cơ cũng có trọn vẹn tự động hóa phòng bếp. Hoàn toàn không cần Đoạn Thu đến nấu nướng. Lúc bắt đầu câu đi lên đều là cá con. Bất quá theo Đoạn Thu nắm giữ câu cá kỹ thuật, rất nhanh một chút dài 5-6 mét cá lớn liền bị Đoạn Thu cho câu đi lên. Những này dưới mặt đất trong hồ nước cá cũng có thể dùng ăn. Không chứa độc tố, trải qua đơn giản xử lý liền có thể lấy ra nấu nướng. Ngoại trừ câu cá, Đoạn Thu còn sớm bên bờ chỗ nước cạn tìm được không ít vỏ sò. Còn cua tôm hùm loại hình sinh vật, tóm lại đồ ăn phi thường phong phú. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Thẳng đến sau 4 ngày trong hồ nước toát ra bóng người. Đoạn Thu bắt đầu còn dọa nhảy một cái. Cuối cùng xem xét hiện lại là trước đó hải yêu muội từ. Lúc này Đoạn Thu trong tay còn cầm cần câu cá một mặt kinh ngạc. Mà hải yêu muội từ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở trên bờ sau một mặt kinh ngạc chỉ vào Đoạn Thu. Tại sao lại là ngươi? Không sai. Vẫn là ta, Đoạn Thu chỉ có thể nói như vậy. Còn tốt Đoạn Thu đem nhiều chức năng chiến cơ thu vào. Không phải để hải yêu biết hắn có thể mang theo một khung chiến cơ thám hiểm. Đoán chừng sẽ kinh ngạc hơn. Ngươi làm sao qua được? Hải yêu sử dụng ma pháp xua tán đi trên người nước hồ sau hỏi. Đoạn Thu nghe xong một bên câu cá vừa nói. Bay tới, ngươi có thể bay đi. Hải yêu muội tử hiển nhiên phi thường kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Phía sau nửa bên kim loại vũ dực xuất hiện nói. Không sai, ta có thể bay đi, chí tôn vũ dực. Hải yêu muội tử hiển nhiên cũng kiên trì bao rộng, trực tiếp liền nhận ra Đoạn Thu phía sau trang bị. Bất quá rất nhanh liền nói. Là phẳng phẩm, ngươi vận khí thật tốt. Vậy mà có thể tìm tới thứ đồ tốt này, Đoạn Thu nghe xong không chút nào đỏ mặt. Dùng tay trái vỗ ngực nói, kia là đương nhiên, vận khí ta một mực rất tốt, ngay lúc này, cá vừa vặn mắc câu. Đoạn Thu thấy thế dùng sức kéo một phát, trực tiếp liền đem mấy trăm mét bên ngoài một con dài 5-6 mét to lớn loài cá cho từ trong nước. Kéo ra ngoài, đây chính là ma pháp cần câu. Cho nên căn bản không sợ dây câu sẽ đoạn. Hải yêu muội tử ở một bên một mặt kinh ngạc nhìn Đoạn Thu đem con cá này cho kéo đến bên bờ. Sau đó lấy ra một thanh trường kiếm liền bắt đầu giết cá. Các loại kiếm khí phóng thích, không đến 5 phút đồng hồ liền đem một đầu tiếp cận dài 7 mét cá lớn cho phân giải tốt. Đoạn Thu không có đi quản một bên một mặt kinh ngạc hải yêu. Đem phần lớn thịt cá thu vào không gian giới chỉ, lưu lại một khối lớn thịt cá đi đến một bên trên vĩ nướng lại bắt đầu đồ nướng. Người ăn cá sao? Đoạn Thu một bên cá nướng vừa nói. Hải yêu nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó trở về Đoạn Thu bên người. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ghế ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Người thật là biết hưởng thụ. Cái khác mạo hiểm giả đều tại các loại chém giết. Ngươi lại tại nơi này câu cá ăn đồ nướng. Ngoặc kép, hết chương.